Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 90 chờ đợi xử lý. Nữ sinh ký túc xá vẫn duy trì nàng khai giảng đặc biệt chỉnh tề cùng ngắn gọn. Không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh. Khai giảng 2 ngày, Hạ Tân mỗi thiên đô may mắn vào một lần nữ sinh ký túc xá. Nam sinh trong giấc mộng thánh địa. Chỉ vào hành lang liên can nữ sinh hiếu kỳ cùng ánh mắt hưng phấn. Cõng Trúc Hiểu Huyên, Hoảng Hoảng Trương Trương rốt cuộc tìm được Thư Nguyệt Vũ túc xá chính xác chìa khóa. Nhanh lên mở rộng cửa chạy vào đi. Đem môn đóng rồi. Sau đó một cái vấn đề kế xuất hiện. 4 tờ giường. Cái nào Trương Tài là Trúc Hiểu Huyên giường đâu? Hạ Tân tử mảnh nhỏ quan sát. Cảm thấy dựa vào sân thượng cửa sổ sát đất giường dưới chắc là Thư Nguyệt Vũ giường. Muốn nói vì sao? Bởi vì chăn bông, gối thoạt nhìn đều là rất cao cấp tàm ti bị. Hơn nữa cả cái giường tràn đầy ấm áp mềm mại thiếu nữ khí tức. Thoạt nhìn khả ái vô cùng rồi. Lại căn cứ hai người quan hệ. Trúc Hiểu Huyên khẳng định đang ở lân cửa hàng rồi. Hạ Tân không khỏi vì cơ trí của mình tiểu hơi đắc ý một cái đem. Đem vẻ mặt mơ hồ, không ngừng phun ra thật không minh bạch từ ngữ Trúc Hiểu Huyên thả lên giường. Hạ Tân phát hiện mình phía sau lưng đã đều là mồ hôi. Sờ soạng một cái, đến cùng là của mình hãn, vẫn là Trúc Hiểu Huyên hãn. Hắn đã không phân rõ rồi, e rằng cùng có đủ cả. Trông coi Trúc Hiểu Huyên thật mỏng tuất dưới lộ ra mỏng manh là lướt eo thon nhỏ. Hạ Tân suy nghĩ có phải hay không hẳn là giúp nàng đem y phục cởi rồi. Không nên hiểu lầm. Hạ Tân đương nhiên không có nghĩ qua phải thừa dịp nàng say rượu. Cởi nàng y phục, chiếm chút lợi lộc, thuận tiện sẽ giúp nàng lau lau người. Sau đó thừa dịp không ai phát hiện, cho nàng mặc xong quần áo trở thành chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua. Đối phương, loại này sự tình hắn đương nhiên một chút cũng không có cân nhắc qua. Hắn là căn cứ là thực tế, lấy giúp người làm niềm vui, vĩ đại chủ nghĩa nhân đạo quan tâm tinh thần, đi quan lòng chiếu cố một cái uống say người, dù sao ăn mặc quần áo ướt sũng ngủ biết cảm mạo nhiễm lạnh. Tựa như thầy thuốc thường nói, trong người vì nữ sinh trước, người đầu tiên là bệnh nhân, mà lúc này Trúc Hiểu Huyên trong người vì nữ sinh trước, đầu tiên là cái con ma men, dựa vào cái gì thầy thuốc có thể. Chính mình lại không thể, ngoại trừ không bán thuốc giả, không phải hãm hại bệnh nhân ở ngoài. Chính mình cùng nam thầy thuốc không khác nhau nhiều. Trúc Hiểu Huyên khá có phân lượng bộ ngực rất nhỏ phập phồng. Mỹ hảo mà không mất hoạt bát đôi mắt nhắm chặt, béo mập gương mặt mang theo vài phần thiếu nữ non nớt. Có vẻ xinh đẹp mỹ lệ, Hạ Tân trong lòng nỗ lực lặp lại mấy lần, rốt cục lấy tuyệt đối lý do thuyết phục chính mình. Thời kỳ trưởng thành đối với nữ sinh lòng hiếu kỳ, tò mò, cùng với nào đó khát vọng mãnh liệt, thúc đẩy hắn nuốt ngụm nước miếng, hướng phía Trúc Hiểu Huyên thật mỏng tuất, chậm rãi vươn một tay. Sau đó, ác chỉ thấy Trúc Hiểu Huyên đột nhiên cong người lên, thuận tay nắm Hạ Tân tay, khó chịu nôn khan một tiếng, sẽ nhổ ra, ngược lại không có phun ra cái gì, tất cả đều là chút niêm hồ hồ nước bọt mà thôi. Kể hết thổ ở tại Hạ Tân quần áo tay áo tử thượng. Lúc này mới vỗ ngực một cái. Dường như thoải mái một chút. Lại nằm xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân yên lặng trông coi ướt nhẹp tay áo. Vẻ mặt cứng ngắc. Cái này chính là mình giáp tâm bất lương báo ứng a. Quả nhiên tao thiên khiển rồi. Có thể thấy được nhân hay là không nên làm chuyện trái lương tâm. Yên lặng bang Trúc Hiểu Huyên đắp kín mền. Đi vào buồng vệ sinh thất, cùng nam sinh công cộng phòng tắm, nhà vệ sinh công cộng bất đồng. Nữ sinh ký túc xá là mang phòng vệ sinh riêng, ở rửa mặt đài thả điểm thủy, giặt sạch 10 phút tay áo. Lại lần nữa nghe nghe, mùi vị vẫn là rất trọng. Cái này có thể không có biện pháp xuyên ra đi. Thật là báo ứng a. Hạ Tân lại trong phòng vệ sinh tìm tìm, rốt cục ở phía dưới trong góc phòng tìm được một túi bột giặt. Tìm một năm điểm đồng hồ, cuối cùng cũng triệt để loại trừ mùi vị khác thường. Trên y phục phiêu tán thoang thoảng bột giặt mùi vị, lúc này mới có khuôn mặt đi ra ngoài gặp người. Hạ Tân hài lòng mặc xong quần áo đi ra buồng vệ sinh. Ở ngắn ngủi thích ứng từ rơi ngoài cửa sổ bỏ ra dương quang sau đó. Nhất thời đã bị tình cảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người rồi. Chỉ thấy Trúc Hiểu Huyên an vị ở giường bên. Trên người tuất, váy ngắn đều đã cởi bỏ. Khỏe mạnh da thịt trắng noãn phản xạ trắng tinh ánh nắng. Dường như đang tự nhiên quang hạt căn bản. Chói mắt vô cùng rồi. Hạ thân chỉ mặc nhất kiện bạch bạch miên nhung quần lót. Lộ tu trường bạch tích hai chân. Còn như nửa người trên. Nàng hai tay đưa đến phía sau. Lạch cạch một cái giải hết nửa người trên cuối cùng nhất kiện trói buộc chặt thân thể tiểu khả ái. Làm cho này yểu điệu mảnh khảnh thân thể mềm mại không hề che giấu bại lộ ở trong không khí. Dài mảnh như ngẫu tiết cánh tay đem tiểu khả ái bỏ vào trên giường. Lại đem bắt đầu nhất kiện mới. Đang chuẩn bị mặc vào. Bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Giơ lên một đôi mang một ít mơ hồ con ngươi nhìn về phòng tắm phương hướng. Trúc Hiểu Huyên sửng sốt một cái rồi. Hạ Tân càng sửng sốt. Vừa ra tới liền đụng tới loại tình huống này. Đầu của hắn đã trống rỗng. Hoàn toàn không biết nên làm phản ứng gì rồi. Bên trong phòng kéo dài 5 giây đồng hồ ngắn ngủi thêm dài dòng vắng vẻ. Tiếp lấy tai nạn bạo phát rồi. Trúc Hiểu Huyên dường như hết thảy bị hoảng sợ nữ hài vậy. Làm ra phản ứng bình thường. Thật nhanh đường ngang cánh tay chặn bộ ngực. A, một tiếng kinh thiên động địa thét chói tai. Một tiếng này cũng đủ làm cho toàn bộ lầu tiếng khống đèn nhất tề sáng lên. Hạ Tân thật nhanh tiến lên trước một bước. Một cái bưng bít Trúc Hiểu Huyên cái miệng nhỏ nhắn. Đem thân thể mềm mại của nàng đặt ở trên giường. Bối rối giải thích. Hiểu lầm. Đây là hiểu lầm. Ngươi nghe ta giải thích. Ta có rất bình thường. Rất hoàn mỹ chứng cớ vắng mặt. Không đúng. Là phải ở đây chứng minh. Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Đồng học, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Đồng học, người nói chuyện à? Đã xảy ra chuyện sao? Quan trọng hơn sao? Cần giúp không? Các loại lung tung kia tiếng âm vang lên. Xong, Hạ Tân phảng phất thấy được hai tay mình đội xiềng xích. Bị khóa vào song sắt. Ăn miễn phí nhà nước cơm tương lai rồi. Thực sự, đó là một ngoài ý muốn. Xin tin tưởng ta, Hạ Tân phát hiện Trúc Hiểu Huyên ở ngắn ngủi mê thất sau đó. Không có quá lớn dãy dụa phản ứng. Nhãn thần cũng trở nên hơi chút trong suốt sáng sủa chút ít. Mới có thể suy tính bình thường rồi. Chậm rãi buông lỏng ra cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Chợt nghe phía ngoài nói. Đồng học, ngươi không nói chuyện nữa. Chúng ta xô cửa tiến đến rồi. Mọi người kêu 1, 2, 3 cùng nhau. Loại thời điểm này làm sao có thể để cho người khác tiến đến. Trúc Hiểu Huyên lớn thanh đạo. Không có việc gì. Ta đừng lo. Ta sợ hãi. Trong phòng. Trúc Hiểu Huyên ngắm trên người Hạ Tân một cái nói. Có con gián. Trong phòng có chỉ lớn con gián. Ta lại càng hoảng sợ. Không có việc gì. Đã bị ta giết chết. Ô uế giày của ta. Ta phải đi tắm một cái. Thật ngại quá. Quấy rối mọi người rồi. A hát. Không có việc gì. Người không có việc gì là tốt rồi rồi. Có người nói chúng ta dọn vào trước. Bị trong xã hội một ít ngoại lai cái gì trường dành cho người lớn tuổi nữ nhân ở qua. Trong phòng là có chút đồ bẩn. Nhiều chú ý một chút là tốt rồi rồi. Bên ngoài các loại tiếng âm vang lên. Đoàn người cũng dần dần tán đi. Hạ Tân treo một lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Còn tưởng rằng phải đi gặp cảnh sát thúc thúc nữa nha. Người nghe ta giải thích. Không cần rồi. Trúc Hiểu Huyên sắc mặt càng ngày càng đỏ. Ta nhớ ra rồi. Mơ mơ màng màng nhớ kỹ có người cõng ta tiến vào. Á trên ở khiêng. Đối phương. Không sai. Cảm tạ trời đất. Chính là như vậy. Ta cũng không chạm qua ngươi. Quần áo ngươi cũng không phải ta cởi. Ngươi ngàn vạn lần sao sao nghĩ rõ ràng a. Ngươi vừa mới ói ra ta một thân. Ta phải đi buồng vệ sinh rửa một chút y phục. Không nghĩ tới ngươi liền tỉnh rồi. Ân, Trúc Hiểu Huyên nhẹ nhàng lên tiếng. Không nói chuyện rồi. Bên trong phòng lần nữa rơi vào yên lặng. Trúc Hiểu Huyên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng càng ngày càng đỏ. Sáng rỡ trong tròng mắt cơ hồ đều phải chảy ra nước rồi. Người trước lấy tay ra a. Tay. Hạ Tân vừa cúi đầu mới phát hiện, chính mình vừa mới dưới tình thế cấp bách, một tay bụm miệng của nàng, một tay kia, lập tức giống như điện giật rút tay về. Trúc Hiểu Huyên cũng thật nhanh kéo qua chăn đắp lên thân thể của chính mình, phòng ngừa cảnh Xuân lộ ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn phi hồng, dùng nhỏ như mũi kêu ở đâu thanh âm nói. Ngươi, đi trước phòng tắm chờ chút a. Ta muốn, mặc quần áo. Tốt, tốt. Hạ Tân nhanh lên đứng dậy, thật nhanh chạy vào phòng tắm, cảm giác trái tim đều phải từ ngực nhảy ra ngoài tựa như. Đứng trong phòng tắm, có chút sững sờ, cũng may Trúc Hiểu Huyên thanh tỉnh rồi. Hắn chợt một hồi tim đập rộn lên, chậm rãi đem bàn tay hướng trong mũi, muốn ngửi một cái, bất quá lập tức lại buông rồi. Trong lòng mắng mình vô sỉ, khó đến người ta tốt bụng như vậy tha thứ ngươi. Ngươi cái này là đang làm gì a? Ngươi thực sự là quá không biết xấu hổ rồi. Có thể lần đầu tiên đụng vào nữ hài tử thân thể vẻ này hưng phấn cùng kiều diễm cảm giác, lại ở trong lòng vang vọng thật lâu. Tim đập làm sao cũng không an tĩnh được. Trong đầu hồi tưởng đều là Trúc Hiểu Huyên khỏe mạnh da thịt trắng noãn, bóng loáng tiết nị. Tốt sau một hồi, mới nghe được Trúc Hiểu Huyên ôn nhu nói. Ngươi ra đi. Hạ Tân giống như một chờ đợi quan tòa phán quyết tội phạm tựa như. Vẻ mặt thấp thỏm từ trong phòng tắm đi tới. Chờ đợi Trúc Hiểu Huyên xử lý. Là xung quân biên cương xung quân. Vẫn là đóng đinh ở sỉ nhục trụ trên. Đều xem nàng ấy trưng miệng nhỏ đỏ hồng rồi. Trúc Hiểu Huyên lúc này đã quần áo nón này thật chỉnh tề. Trên thân là một kiện thật mỏng thương cảm. Bên ngoài khoác cái áo khoác. Nửa người dưới nhất kiện ngưu tử quần sóc nhỏ, nháy một đôi mắt to sáng rỡ, thật dài đuôi ngựa vẫn thùy rơi xuống trên giường, cả người lộ ra một cùng bình thường không hợp yên tĩnh đoan trang khí chất, thiếu thêm vài phần vui mừng cỡi ra lãng, thêm mấy phần cô bé thẹn thùng, có vẻ càng phát sở động lòng người rồi. Nếu không phải là kiều tiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn hiện lên đỏ ửng, cơ hồ cũng phải làm cho người quên mới vừa tiểu tai nạn nhỏ rồi. Trúc Hiểu Huyên nhìn Hạ Tân liếc mắt, cắn cắn môi mỏng, vi vi thấp kém mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.